Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, Ai Mưu xuất động. Dẫn lực quả thực. A, chuyên môn dùng để vì ngươi những chủ nhân kia hấp thu hỏa lực quả thực sao? Katakuri chiến thuật giễu cợt nói, muốn như thế nào lý giải đều có thể, nhưng là cũng đừng muốn từ nơi này đi qua nha. Sip cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười hồi đáp. Ý thức được chủy pháo không có tác dụng về sau, Katakuri liền chuẩn bị cưỡng ép đột phá. Chạm cắt bánh mật, Katakuri cánh tay phải cấp tốc bành trướng, biến ảo thành lang nha bổng bộ dáng. Kết hợp vũ trang sắc bá khí về sau, Rapid Spin lấy như là lưu tinh chùy đồng dạng phía Silva Tư đánh tới. Thật sự là quả quyết, không hổ là BIGMOM hải tặc đoàn, thực chất trên ý nghĩa người cầm quyền đâu. Sip trong miệng khen ngợi, sau đó từ trên mặt biển dẫn dắt nhất đại đoàn nước biển ngăn tại trước người mình. Nước biển, loại vật này có thể có làm được cái gì? Katakuri đột nhiên ra tốc, phồng lên cánh tay phải mang theo khí lưu, đem nước biển bình chướng vọt thẳng phá. Sau đó, đang trùng kích sóng đánh vỡ bình chướng trong nháy mắt, hai lần ra tốc bay qua đoạn này nước biển lĩnh vực. Đương nhiên vô dụng, nhưng ta lúc đầu cũng chỉ là dự định ngăn cản các hạ một đoạn thời gian. Dạng này, không sai biệt lắm liền đã với. Sip chuyển rời né tránh, hiển nhiên không có ý định theo Katakuri giao thủ, chỉ là bằng vào dẫn lực, không ngừng nắm kéo đối phương hướng phản phương hướng bay đi. Mỗi khi Katakuri từ bỏ truy đuổi, quay đầu nhìn về hắn vọt tới thời điểm, Sip liền cấu trúc lên nước biển bình chướng hơi cách trở. Loại này chiêu số, thật đúng là buồn nôn. Katakuri thật là bị buồn nôn đến. Rõ ràng là cùng hắn một cái cấp bậc cường giả, hết lần này tới lần khác muốn mượn lấy quả thực năng lực chơi diều. Katakuri cũng hoài nghi, gia hỏa này trước kia có phải hay không đấu mưu sĩ xuất thân. A, cảm ơn khích lệ. Sip cũng không thèm để ý Katakuri châm chọc, ngược lại là cao hứng nhận lấy đối phương khích lệ. Hải tặc cùng quân cách mạnh một phương đỉnh cấp chiến lược đều bị kiềm chế. Đương nhiên, xuất hiện trên mặt biển chiến hạm khổng lồ dần dần biến mất thân hình. Sau đó, hoàn toàn biến mất trong mắt mọi người. Các vị, không cần thiết tiếp tục đánh xuống a. Longinus nói ra, ta mấy người còn chưa kịp đáp lại. Kaido trên tay lực đạo lại là càng phát ra cuồng bạo. Nói không đánh sẽ không đánh. Ngươi cho rằng ngươi là tóc đỏ tên ngu xuẩn kia. Kaido xác thực là có lý do phẫn nộ. Dĩ vãng đều là hắn chủ động khiêu khích. Nhưng lúc này đây, hắn còn chưa kịp tìm đường chết liền bị Longinus cho đánh. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Longinus cũng không thèm để ý. Dù sao, Kaido ý kiến căn bản không trọng yếu. Sakazuki thì là trò phúng nói, còn đang suy nghĩ lấy phản kháng à. Dragon, chính phủ đạt được minh vương, liền mang ý nghĩa quân cách mạnh chạy tới đường cùng. Dragon ánh mắt kiên nghị, không hiểu là ngươi mới đúng. Sakazuki, chính phủ thế giới e ngại xưa nay không là ta lực lượng, mà là ta tư tưởng, coi như không có đạt được cổ đại binh khí. Ta như cũ có thể lật đổ chính phủ thế giới. Quả nhiên không hổ là thủ lĩnh a. Victor nhẹ nói lấy, lúc trước hắn còn lo lắng Dragon hội nhụt chí. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chúng ta đi thôi, gặp sự tình đã không có cách nào cải biến. Dragon cũng không để lại luyến, trực tiếp kêu gọi một tiếng liền quay người rời đi. Katakuri thật sâu nhìn cái kia đấu nghiêu sĩ, liếc một chút. Đồng dạng rời đi chiến trường. Ba ngày sau đó, Thánh Địa, Marivert, một chiếc dữ tợn bén nhọn chiến hạm khổng lồ dừng lại tại Red Line phía trên. Marivert một bên địa phương. Đây là nhờ có, Minh Vương, có khoảng cách ngắn phi hành công năng. Nếu không, muốn đem nó vận chuyển lên cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Về phần nên xử lý như thế nào nó, thì cần muốn cái thế giới này chính thức chủ nhân đến làm ra quyết đoán. Giờ phút này, thế giới quyền lực đỉnh phong Ngũ Lão Tinh, chính cùng nhau đi vào một cái phòng bên ngoài, trải qua người thông báo, mới chính thức bước vào cái này một cái tên là Hoa ở giữa, gian phòng. Chim hót hoa nở, lâm mộc mọc thành bụi. Rất khó tưởng tượng tại tòa lâu đài này bên trong sẽ có một gian dạng này gian phòng. Tên là Aimiu, chúa tể thế giới, đứng tại dưới một cây đại thụ, thưởng thức rơi vào trên ngón tay của hắn hồ điệp. Có chuyện gì? Ngũ Lão Tinh quỳ mọp xuống đất, cung kính vô cùng nói. Aimiu đại nhân, chúng ta đạt được cổ đại binh khí Minh Vương. Minh Vương? Aimiu bình tĩnh ngữ khí xuất hiện một chút ba động, nhẹ nhàng đuổi bay hồ điệp, xoay người lại nhìn về phía năm người, tựa hồ là lo lắng cho mình hèn mọn ánh mắt hội khinh nhờn thần linh. Năm người đều thật sâu cúi đầu xuống. Là như thế này, Aimiu đại nhân, vất vả các ngươi. Aimiu khẽ vuốt cằm, phảng phất là đạt được vô thượng ngợi khen. Tóc dài Ngũ Lão Tinh toàn thân kích động nói. Cái này là chúng ta vinh hạnh. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến rối loạn, thanh âm kinh hoàng, thậm chí truyền đến Hoa ở giữa. Bay lên, là ai đang thao túng? Nói đùa sao? Loại này trận thế, là muốn hủy diệt thánh địa sao? Tuy nhiên không biết chuyện gì phát sinh, nhưng Ngũ Lão Tinh bản năng thỉnh tội nói. Aimiu đại nhân thứ tội, chúng ta nhất định tra ra. Hả? Aimiu đại nhân? Chim hót hoa nở gian phòng bên trong, đã mất đi Aimiu thân ảnh. Giờ phút này, Red Light trên không, trong truyền thuyết cực ác chiến hạm bay ở thánh địa phía trên. Nhất là thô to một cây họng pháo nhắm ngay phía dưới Marifert. Họng pháo hội tụ bạch sắc quang mang, tiêu tán ra khủng bố năng lượng ba động, dù là chỉ là nhìn lên một cái, đều có thể làm cho tâm thần người chấn động. Christopher thánh đại người, mời mau chóng rời đi thánh địa, đi tới phương hồng sắc cảng khẩu lánh nạn. Có CP không lo lắng hô, nhưng mà, trên đầu đỉnh lấy hồ cá, Christopher thánh lại là hưng phấn vỗ tay. Đây là mới trò chơi sao? Chiếc thuyền này nhìn qua cũng không tệ. Ta muốn, CP không một mặt phiền muộn. Hiện tại là cùng ngươi hồ nháo thời điểm sao? Christopher thánh đại người, đây là địch tập, đối phương muốn tính cả toàn bộ thánh địa cùng một chỗ hủy diệt a. Ha ha ha ha, ngu xuẩn, ai sẽ dám đối thánh địa? Oanh, lóa mắt xí bạch quang mang cơ hồ tràn ngập tại mỗi khắp ngõ ngách, để trong thánh địa tất cả mọi người thống khổ hét thảm lên. A, con mắt ta cái gì đều nhìn không thấy. Đúng lúc này, ấm mấp quang mang huy sái tại trên thân mọi người, như là phao trong suối nước nóng, ấm áp, để trong thánh địa mọi người từ thực chất bên trong phát ra một tiếng dễ chịu rên rỉ. Chúng ta không chết. Mở to mắt CP không có chút không dám tin. Minh Vương một pháo không phải liền hòn đảo đều có thể phá hủy sao? Còn có, này ấm áp quang mang đến là cái gì? Ta liền nói, sẽ không có người dám đối thánh động thủ. Christopher móc lấy lỗ mũi nói ra. Một bên CP không cũng đành phải bất đắc dĩ. Ai biết cái này Minh Vương còn có pháo lép? Không đúng, bây giờ không phải là cân nhắc lúc này. Nhất định phải mau trốn chạy. Vòng tiếp theo pháo kích liền sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đang lúc CP không nghĩ như vậy, lại nghe thấy Christopher nghi hoặc hỏi, bay ở trên trời tên kia là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy hắn? Theo Christopher ánh mắt nhìn, hắn quả nhiên phát hiện, có một cái đầu bên trên đỉnh lấy gai nhọn đầu khôi người chính lặng im giữa không trung. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền trông thấy người kia từ hắn trong tầm mắt trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đây là gặp quỷ, CP không nghĩ như vậy đến.